Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 927, chương 927, nước Nhật nhân vật truyền kỳ. Converter Dung Kiều cầu phiếu lại tới dịch tiểu phi uy hiếp. Chân thực quá lớn thiên đại, nếu để cho hắn còn sống rời đi, sau này một con đường chết người, chính là bọn họ ba người, đã... Hôm nay cục diện không phải ngươi chết chính là ta sống. Nhiều năm như vậy xuống, ba người đều có riêng mình trải qua. Có thể đi tới bước này, ở bên này xưng vương, hết thảy cũng không phải là vô căn cứ có được. Nếu là không có một ít thủ đoạn, ở đối diện nguy cơ lúc này làm sao đi ứng đối. Mà dịch tiểu phi biết ba người phải liều mạng, thân thể nhanh chóng lui về sau. Nửa phút thời gian, hôm nay đã có chắc chắn đem thuật cửu châm phong đính triển lộ ra, nếu muốn hợp lại, vậy thì cùng ba cái tên này, liều mạng rốt cuộc, chín cái cửu long châm, ở dịch tiểu phi trên tay phải, vô căn cứ xuất hiện, ngay sau đó liền bắt đầu hướng trên đầu huyệt vị đâm đi xuống. Một quả, hai quả, ba cái. Làm đâm vào thứ bảy mai lúc này Nam Thiên Vương, Đông Thiên Vương, còn có Tây Thiên Vương đánh tới. Giờ phút này trên thân ba người thiên địa huyền hoàng lực khổng lồ rất nhiều, sau lưng bốc lên thiên địa huyền hoàng lực, đã hình thành một hồi hư ảnh. Đó là ba con thú dữ, không biết rốt cuộc là cái gì, nhưng mang cho dịch tiểu phi tương đương mãnh liệt cảm giác nguy cơ. Chết! Ba người xúc lực một quyền, hướng dịch tiểu phi đánh tới, uy thế bước người, cút ngay, làm quả thứ 9 ngân châm đâm vào đến dịch tiểu phi nháo thượng cuối cùng một nơi huyệt vị. Dịch tiểu phi trong miệng thở ra một ngụm chọc khí, vốn là cường tráng cánh tay phải, lần nữa vai u thịt bắp một vòng, so sánh tam đại thiên vương quả đấm, còn muốn khổng lồ. Tên này vẫn là người mà, thân thể có thể cái này cách biến hóa, để cho người thật sự có một loại sợ hết hồn hết vía cảm giác. Mà ở dịch tiểu phi sau lưng, giống vậy có thiên địa huyền hoàng lực, ngưng tụ hung thú, chẳng qua là cái này hung thú dáng vẻ, liền dễ dàng nhận nhiều. Đó là bay cao lên, ngưng tụ rồng, bốn người giao thủ, đánh vào nhau, một quyền. Một quyền, một quyền, không ngừng ra tay, tới chi thiên địa huyền hoàng lực, ngưng tụ hung thú, cũng là chém giết với nhau, hướng về phía chung quanh theo thành trước phá xấu xa. Chẳng qua là lần này, dịch tiểu phi hoàn toàn đem ba người cho trấn áp, gắt gao, dịch tiểu phi tiến về trước, ba người không ngừng lui về phía sau, hơn nữa còn là không dừng được lui về phía sau. Thiên vương, tam đại thiên vương, từ giao chiến đất, đã lui về phía sau đến những người khác giao chiến sân. Những người đó ồ một cái mà tán, không người nào dám đi đến gần, chẳng qua là tam đại thiên vương bị dưới áp chế tới. Cái này làm cho tại chỗ tam đại thiên vương người, cũng khẩn trương, lòng đã rối loạn, ở bọn họ trong mắt, một cái thiên vương đều là vô địch. Huống chi vẫn là tam đại thiên vương liên thủ. Trạng huống hôm nay, dịch tiểu phi thực lực đã áp đảo tứ đại thiên vương trên. Đơn giản là để cho người khó có thể tưởng tượng. Đều là như vậy, khủng bố như vậy. Đồ khốn kiếp, bành, bành, bành. Tam đại thiên vương thân thể bị đánh bay, to lớn tinh thần xông pha dưới. Đụng gãy một cây tiếp một cây cây cối. Mà dịch tiểu phi đứng vững thân thể, từng ngụm thở hổn hển, trên người áo quần đã bể tan tành không chịu nổi, may mắn đem toàn bộ lột xuống, bao trùm vảy thân thể, có chút vảy đã bể tan tành, có máu tươi chảy ra, không thể không nói, tam đại thiên vương vẫn là có bản lãnh, nếu không phải thú hóa dưới, lực phòng ngự kinh người. Bây giờ dịch tiểu phi đã là trọng thương thân, tam đại thiên vương bị thương nặng, cái này làm cho tam đại thiên vương giao chiến trong đó một bộ người. trực tiếp lựa chọn thoát đi. Dẫu sao ở trong mắt bọn họ, Tam Đại Thiên Vương cũng ngã xuống. Bọn họ lưu lại thì có ích lợi gì? Làm sao có thể? Đảo quốc võ đạo binh, còn có giao chiến võ đạo tướng, cũng làm hết sức lui về phía sau. Ánh mắt nhìn về phía đứng đó Dịch Tiểu Phi bóng người. Đông Thiên Vương, Nam Thiên Vương, còn có Tây Thiên Vương, cũng đã là 8 tinh thần cấp trong cao thủ, người xuất sắc tồn tại. 3 người liên thủ, có lẽ đều có thể cùng 9 sao thần cấp cao thủ giao thủ một phen. Hôm nay Dịch Tiểu Phi một người đem 3 người đánh chật vật không chịu nổi, mà Tam Đại Thiên Vương dù sao không phải là người tầm thường, sắc mặt cũng có chút tái nhợt, chật vật đứng. Tây Thiên Vương nội tâm vô cùng tàn nhẫn. Thời điểm đó Dịch Tiểu Phi, hắn có đủ thực lực đem nghiền ép vậy chém chết, nhưng bây giờ đâu, 3 người liên thủ còn không ngăn được Dịch Tiểu Phi. 3 người bây giờ tình huống cũng coi như là trọng thương thân, mặc dù còn có sức đánh một trận, nhưng Dịch Tiểu Phi mặc dù bị thương, có thể tình huống liền so bọn họ tốt hơn nhiều. Nếu là lại liều mạng như vậy đi xuống, Tam Đại Thiên Vương cũng có nguy hiểm tánh mạng. Một điểm này, 3 người riêng mình trong lòng đều hiểu. Mạng không thể ném, hết thảy có thể đông sơn tái khởi, hiện đang uy hiếp liền tánh mạng. 3 người mỗi người đều có cẩn thận, muốn rút lui, dẫu sao lại hợp lại đi xuống không cần thiết. Mặc dù rất không cam, nhưng thắng bại đã định. Cái này Dịch Tiểu Phi vô cùng cường đại, mặc dù không cách nào xác nhận người này có phải hay không đã có cùng 9 sao cao thủ đánh một trận năng lực, nhưng ở 8 tinh thần cấp trong cao thủ, đây tuyệt đối là vô địch tồn tại. Vô địch hai người có thể không phải tùy tiện hình dung, huống chi vẫn là bọn họ Tam Đại Thiên Vương. Từ trong nội tâm đồng ý xuống mà cao ngất đứng, hô hấp tiết tấu đã bị Dịch Tiểu Phi điều chỉnh xong. Trước cũng không có thời gian đầu tiên ra tay, là bởi vì là Dịch Tiểu Phi tình huống cũng có chút không lạc quan. Cửu chuyển nóc kích thích lớn, nhất là ở cường độ cao trong chiến đấu, có quá nhiều biến số. Một khắc sau, Tam Đại Thiên Vương từ 3 phương hướng thoát đi, dị thường quả quyết, mà Dịch Tiểu Phi muốn bắt 3 người, quả thật là một đại vấn đề. Bắt lại một người, không thể nghi ngờ là tốt nhất lựa chọn. Phong tỏa mục tiêu liền Tây Thiên Vương, hướng Tây Thiên Vương truy kích ra. Đông Thiên Vương cùng Nam Thiên Vương thấy Dịch Tiểu Phi không phải truy kích mình, cuối cùng là thở phào nhẹ nhõm, mà Tây Thiên Vương lúc này liền khó chịu. Rất khó chịu, tương đối khó chịu. Dịch Tiểu Phi là nhìn chằm chằm hắn không bắn. Trong 3 người, muốn giết một người cũng là hắn Tây Thiên Vương Âu Viêm Hào. Dịch Tiểu Phi, đi mau. Có thể ngay sau đó tiếng hét lớn vang lên, cái này làm cho Dịch Tiểu Phi đôi mắt hướng địa phương thanh âm truyền tới nhìn. Thị lực kinh người, thấy được một người Hoa Hạ huyết kỵ tướng. Là trong 3 người, một người huyết kỵ tướng, nhưng hôm nay đối phương ngực trong một cái màu đen nhánh võ sĩ đao, xuyên qua da, máu tươi đầm đìa, máu không ngừng mũi đao rơi xuống. Đao kia rút ra sau đó, Dịch Tiểu Phi thấy được người xuất thủ, đó là một đầu giống vậy người đàn ông tóc trắng. Cái này người đàn ông rất trẻ tuổi, không sai, chính là rất trẻ tuổi. Ánh mắt đụng vào nhau, có thể ánh mắt kia có không giống tang thương cảm giác. Tướng quân Kinoshita, tướng quân Kinoshita, tướng quân Kinoshita, ngoặc kép, nước Nhật võ đạo binh, còn có những cái kia võ đạo tướng, từng cái tỏ ra rất kích động, không khỏi hô to nói, Kinoshita, tướng quân tới sao? Tây Thiên Vương thở phào nhẹ nhõm. Trong nước Nhật có thể gọi là nhân vật truyền kỳ, cho dù là hắn thấy đều có kinh ý. Ở Tây Thiên Vương trong mắt, cục diện nhất thời nghịch chuyển, 9 sao thần cấp cao thủ